Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 940, huyết chiến thương tuyết quan. Thương tuyết quan, một tòa này thủ hộ lấy Bắc Chu Hùng quan, giờ phút này đã bị yêu tộc công phá, yêu tộc quân đội ở trong thương tuyết quan hoành hành không sợ. Tùy ý giết chóc. Bắc Chu nhân tộc quân đội đã hoàn toàn tan tác, lùi dự đến thương tuyết quan cuối cùng một tòa trong pháo đài. Tiêu Sắt tướng quân không ở, chủ trì thương tuyết quan chiến dịch là một vị tên là Trịnh Siêu phó tướng. Trịnh Siêu ở thương tuyết quan trúng phó tướng bên trong, thanh danh cũng không hiển hách, hắn một mực phụ trách hậu cần, thậm chí không có chân chính mang binh đánh trận, nhưng mà ở nhân tộc quân đội tan tác thời điểm, đứng ra người, chính là không có danh tiếng gì Trịnh Siêu. Mặt khác phó tướng, hoặc là đã chiến tử, hoặc là đã đầu hàng, còn có một số mang theo thân vệ chạy tán loạn, trốn hướng Tinh Hỏa Thành. Tiêu Sắt tướng quân là thương tuyết quan trụ cột, đã mất đi xào xạc thương tuyết quan, không hề giống trong truyền thuyết kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàn toàn tương phản, không có Tiêu Sát, thương tuyết quan giống như một tòa giấy dán thành lũy, bị yêu tộc tùy tiện công phá. Các huynh đệ, thương tuyết quan phía sau chính là của chúng ta cố hương. Nơi đó có thân nhân của chúng ta. Nếu như chúng ta lui bước, như vậy chiến hỏa sẽ đem quê hương của chúng ta đốt cháy không còn. Vợ của chúng ta nhi sẽ bị yêu tộc lăng nhục. Chúng ta không thể lui. Vì người nhà, chúng ta phải chết chiến đến cùng. Trịnh Siêu toàn thân đẫm máu, đem trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, quát lớn. Trịnh Siêu là một cái bất thiện lời nói tướng lĩnh, cũng đây là bởi vì như thế, hắn ở trong quân đội địa vị cũng không cao. Thế nhưng là, ở nơi này trong tuyệt cảnh, chính là Trịnh Siêu cái này thuần khiết lời nói kích phát đám người sâu trong nội tâm chiến ý. Đúng vậy a, chúng ta chiến đấu không phải là vì Bắc Chu, không phải là vì chưa từng thấy qua Bắc Chu hoàng đế cùng quý tộc, mà là vì người nhà. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Các tướng sĩ giơ cao vũ khí, nhao nhao quát, oanh long. Thành lũy đại môn bị yêu tộc công phá. Một vị yêu đế đi theo phía sau mấy chục tên yêu binh, trên mặt mang nhe răng cười xông vào, giết, một tên cũng không để lại. Yêu đế vung tay lên, đám yêu binh giống như hổ lang một dạng lao đến. Yêu tu thực lực kinh người, sinh mệnh lực cường hãn, lực lượng một người có thể chống đỡ 10 người. Trong chớp mắt, nhân tộc quân đội phòng tuyến đã bị xé nát. Trịnh Siêu xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất dục huyết phấn chiến, nhưng cũng không cách nào cứu vãn chiến cuộc xu hướng suy tàn. Ta không phục, ta không phục a! Trịnh Siêu giơ thẳng lên trời giống to, thanh âm thê lương, ta chỉ là phó tướng, uy tín không đủ, nếu như Tiêu Sắt tướng quân, nhất định có biện pháp lãnh đạo chúng ta đi ra khốn cục. Thế nhưng là Tiêu Sắt tướng quân bây giờ ở nơi nào? Trịnh Siêu quỳ một chân trên đất, cắn chặt răng, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Mấy ngày trước, Tiêu Sắt tướng quân liền bỗng nhiên mất tích. Có người nói, Tiêu Sắt tướng quân là dự liệu được yêu tộc đại quân tiến đánh thương tuyết quan, trước một bước trốn về Tinh Hỏa Thành, là một tên hèn nhát. Cũng có người nói, Tiêu Sắt tướng quân dẫn binh tiến đánh Ngọc Môn Quan, chết ở Tư La trên thảo nguyên. Nhiều người hơn nói, Tiêu Sắt tướng quân đã đầu hàng, trở thành yêu tộc tù binh. Lần này, yêu tộc tiến đánh thương tuyết quan dễ dàng như thế, cũng là bởi vì Tiêu Sắt cái này phản đồ dẫn đường, để yêu tộc hoàn toàn nắm giữ thương tuyết quan phòng thủ bố trí. Chính là Tiêu Sắt tướng quân bỗng nhiên mất tích, thương tuyết quan mới có thể như thế lòng người lưu động. Lời đồn nổi lên bốn phía, cởi chuông thì cần người buộc chuông, có lẽ chỉ có Tiêu Sắt trở lại thương tuyết quan, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là, Tiêu Sắt là sống là chết cũng không biết. Trịnh Siêu càng không biết nàng bây giờ ở gì trở ngại. Liền ở Trịnh Siêu tuyệt vọng, chuẩn bị lấy cái chết báo quốc thời điểm, hai đạo kiếm quang từ không trung lướt qua, từ Tu La Thảo Nguyên phương hướng giết vào Thương Tuyết Quan. Người cầm đầu, trên người tràn đầy tử vong khí tức, giống như sát thần đồng dạng, chỗ đến đều là yêu tộc thi hài. Một người khác thì là Phật quang nở rộ, dưới chân tách ra hoa sen, kiếm pháp mang theo từ bi ý tứ. Giết, hai đạo nhân ảnh một trước một sau giết vào thành lũy. Một đạo kiếm quang lướt qua, tôn kia yêu đế liền bị chém rụng đầu lâu. Tiêu Sắt tướng quân, là Tiêu tướng quân, vô số đạo ánh mắt rơi vào cầm đầu trên thân thể người nó. Trên mặt mang mặt nạ ác quỷ, hất lên hắc sắc áo choàng, rõ ràng là đại tướng Tiêu Sắt. Nhìn thấy Tiêu tướng quân xuất hiện, chúng quân sĩ cũng là lệ nóng doanh tròng, vui đến phát khóc. Cố muội muội, người trước giúp ta giữ vững nơi đây, ta có lời cho mọi người nói. Tiêu Sắt đối Cố Bắc Khuynh nói ra. Tốt, Cố Bắc Khuynh sau lưng hiện ra bát bộ thiên long hư ảnh. Ngăn tại trước cửa, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử. Cũng đều từ Tần Phong nơi đó học tập kiếm pháp, quan hệ nổi bật, đã tỉ muội tương xứng. Bất quá, trừ bỏ Cố Bắc Khuynh cùng Tần Phong bên ngoài, trên thế giới không có người thứ ba biết rõ Tiêu Sắt, nhưng thật ra là nữ tử bí mật. Các tướng sĩ, Tiêu Sắt tiến lên, nhìn thấy Thương Tuyết Quan tinh binh biến thành hiện tại bức này tàn binh bại tướng, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Phu phu, Tiêu Sắt hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía đám người dập đầu thỉnh tội. Tiêu tướng quân, ngươi đây là tội gì? Trịnh Siêu liền vội vàng tiến lên, đem Tiêu Sắt dìu dắt đứng lên. Thương Tuyết Quan bị yêu tộc công phá, là trách nhiệm của ta. Tiêu Sắt đau nhức vừa nói, coi như ta lấy cái chết tạ tội, cũng đã chuyện vô bổ. Ta chỉ hy vọng mọi người có thể ngược dòng tìm hiểu ta, thu phục mất đất, khôi phục non sông, chúng ta nhất định có thể làm đến. Tiêu tướng quân, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, bên ngoài yêu quân người đông thế mạnh, chúng ta dựa vào cái gì thu phục Thương Tuyết Quan? Một vị lão tướng đi lên trước, khó hiểu nói, chỉ bằng. Tiêu Sắt đứng lên, đối Cố Bắc Khuynh nói, Cố muội muội, đến bây giờ bước này nông nỗi, ta chỉ có thể liến láp mặt cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Ta, Tiêu tướng quân không cần nhiều lời, ta không giống công tử nhà ta. Ta từ nhỏ sống ở kiếm ngục trên vùng đất này, đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Cố Bắc Khuynh phía sau phi ra một thanh trường kiếm, toàn thân trắng thuần, phảng phất từ xương cốt rèn đúc mà thành. Chuôi kiếm này chính là kiếm cốt, cũng là Bát Hoang Câu Diệt chân chính kiếm thể. Bát Hoang Câu Diệt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cố Bắc Khuynh chân đạp hoa sen, từng bước hướng đi không trung, cầm trong tay Bát Hoang Câu Diệt, nhìn xuống Thương Tuyết Quan. Thương Tuyết Quan bên trong, yêu quân lít nhà lít nhít, còn như là kiến hôi ngàn vạn. Bát Hoang Câu Diệt, chém một cái diệt đại hoang. Cố Bắc Khuynh hai tay giơ lên Bát Hoang Câu Diệt, chuôi kiếm này phảng phất hóa thành lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt linh khí trong thiên địa. Cố Bắc Khuynh cử động lập tức đưa tới yêu tu chú ý. Không tốt, kiếm trong tay của nàng là một chuôi đại sát khí, ngăn cản nàng, nhất định phải ngăn cản nàng, bằng không một kiếm phía dưới, chúng ta yêu tộc sẽ thương vong thảm trọng. Yêu tộc bên trong không thiếu ánh mắt chắc tuyệt hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Cố Bắc Khuynh trong tay chuôi này trắng bệch cốt kiếm tuyệt không phải phổ thông, mỗi một tức đều đang tăng vọt linh áp cùng kiếm uy. Cũng nói cho bọn hắn, Cố Bắc Huynh đang tại phóng thích một cái cực kỳ khủng bố sát chiêu. Siêu siêu siêu, mấy tên yêu vương, yêu đế hóa thành kiếm quang, hướng về Cố Bắc Huynh bay đi, muốn ngăn cản nàng, cản bọn họ lại. Tiêu Sắt con ngươi co rụt lại, la lớn, siêu siêu siêu, Thương Tuyết Quan các quân sĩ hóa thành bức tường người, ngăn ở Cố Bắc Huynh trước người, ngăn cản yêu tộc tiến công. Một trận huyết nhục văng tung tóe ác chiến, ở trong Thương Tuyết Quan lần nữa trình diễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.